Cút, lão tử không cần ngươi nữa. Chương 32, nối xương. Góc truyện audio.com. Chấm, a, Trác Hạo Hy phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hai con ngươi đều là nước mắt. Trác Hạo Hy hít vào thở ra thật sâu. Chê y chân truyền đến đau đớn. Suýt chút nữa là phá hủy thần trí của cậu. Ai nói bác sĩ đều là thiên sứ áo trắng chứ? Rõ ràng bác sĩ chính là mặt người dạ thú. Cầm thú, quá độc ác, ra tay quá độc ác. Cậu còn chưa chuẩn bị xong mà cứ như vậy hại cậu. Cậu cũng chưa được tiêm thuốc tê đâu. Thanh thiên bạch nhật, ở trong vườn trường A Đại. Có vài nụ hoa hồng chớm nở cùng bao nhiêu miêu hồng lá xanh. Ở bên cạnh thế mà mọc lên khỏa cỏ dại. Khỏa cỏ dại này ở phong trường y trưởng thành khỏe mạnh. Sở trường là hại những đóa hoa hồng. Trường học vậy mà mặc kệ. Không thể chấp nhận như vậy được. Đau không? Thiên sứ, áo trắng ngẩng đầu. Hỏi Trác Hạo Hy, thiên sứ, hiền lành ung dung cười. Vẻ mặt hiền lành ân cần. Nhìn gương mặt Trác Hạo Hy đối diện ôn hòa vô hại nhẹ gật đầu. Đau, thiên sứ, nâng lên khuôn mặt anh Tuấn. Nhìn Trác Hạo Hy, thanh âm trong trẻo mà nói. Đau là được rồi, bó xương là sẽ đau. Kèm theo câu nói này là tiếng hét thảm của Trác Hạo Hy lần nữa phát ra. Ô ô, Trác Hạo Hy đáng thương nức nở. Trong mắt chứa đầy nước mắt, Mộc Cẩn Hiền đứng ở một bên. Nhìn hoảng sợ run rẩy. Bác sĩ, có thể nhẹ một chút không? Trác Hạo Hy hít mũi. Mặc dù cảm thấy Mộc Cẩn Hiền là mèo khóc chuột giả từ bi. Nhưng Trác Hạo Hy vẫn thấy cảm động. Thiên sứ áo trắng nhìn Trác Hạo Hy. Kỳ thật, sớm biết đau đến như vậy. Thì cần phải tiêm thuốc tê. Nhưng tôi nghĩ rằng sẽ không đau đến như thế. Nếu như không đau. Tại sao lại kêu đến như vậy? Thiên sứ có chút mờ mịt nói. Trác Hạo Hy ngẩng đầu. Mắt lom lom nhìn người trước mặt. Khuôn mặt giáo y Lâm Phong sinh ra đã mang vẻ của một người tri thức. Y còn đeo thêm một kính mắt viền ria màu vàng kim. Nhìn nhã nhặn, không nghĩ tới ra tay ác độc như vậy. Khó trách người ta thường nói. Nhã nhặn bại hoại, nhã nhặn bại hoại. Quả nhiên nhã nhặn là bại hoại. Tiêm cho tôi thuốc tê đi. Tôi sợ đau. Trác Hạo Hy lập tức nói. Vào lúc yếu thế, thì nên yếu thế. Sợ đau cũng chẳng có gì ghê gớm. Bác sĩ Lâm Phong nâng kính mắt che y mặt. Không cần. Bây giờ cậu đã tốt. Tôi đã giúp cậu đem xương ghép lại. Sắp tới không được vận động dữ dội là tốt rồi. Người trẻ tuổi, cậu là đàn ông. Muốn làm nam tử hán, sợ đau như thế sao được? Tất nhiên không phải hắn đau, nên người này có thể ngồi nói châm chọc. Trác Hạo Hy ở trong lòng hung hăng đem người này khinh bỉ. Mộc Cẩn Hiền nhìn Trác Hạo Hy nước mắt đầy mặt, vươn tay lau đi nước mắt ở hốc mắt Trác Hạo Hy. Được rồi, đừng khóc, khóc như con gái ấy. Trác Hạo Hy liếc Mộc Cẩn Hiền một cái. Bất âm bất dương mà nói. Tôi khóc lên mới giống con gái. Anh không khóc cũng giống con gái. Mộc Cẩn Hiền mặc dù ngoại hình xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không muốn người khác nhận lầm thành con gái. Hai đầu lông mày sát khí, khiến người ta nhìn một chút liền chùn bước. Mộc Cẩn Hiền mặt lập tức trầm xuống. Trác Hạo Hy che miệng. Họa từ miệng mà ra. Họa từ miệng mà ra. Cậu lại ở trước mặt Mộc Cẩn Hiền tỏ ra miệng lưỡi nhanh chóng. Mộc Cẩn Hiền cười lạnh. Hạo Hy, cậu mới vừa nói cái gì? Trác Hạo Hy đoan đoan chính chính ngồi. Hai tay đặt ở trên y đầu gối. Đôi mắt trong veo mở thật to. Chấm, tôi nói là, ngoại hình anh rất xinh đẹp. Xinh đẹp giống như con gái A. Mộc Cẩn Hiền nâng cằm Trác Hy lên. Hạo Hy. Cậu thật sự là càng ngày càng biết nói chuyện. Mộc Cẩn Hiền âm u nhìn Trác Hạo Hy nói. Trác Hạo Hy có chút bất đắc dĩ nghiến nghiến răng. Cái gì? Mộc Cẩn Hiền ngoại hình giống con gái. Mắc mớ gì tới cậu? Cũng không phải Trác Hạo Hy cậu sinh ra Mộc Cẩn Hiền hắn. Hơn nữa, Nếu là Trác Hạo Hy cậu sinh ra đứa con trai như vậy, cậu nhất định cân nhắc đem đứa con ngoan độc như vậy bóp chết luôn ở trong tã lót, để nhân gian bớt xuất hiện thiên tai. Ai, học trưởng anh quá khen. Kỳ thật tôi cũng không phải rất biết cách nói chuyện. Trác Hạo Hy ngượng ngùng cúi đầu nói. Mộc Cẩn Hiền nhìn bộ dáng Trác Hạo Hy, mặt mũi âm trầm. Ai, Hạo Hy, cậu cũng đừng quá khiêm tốn. Tôi đột nhiên phát hiện, Hạo Hy cậu là một trong những người tôi thấy biết nói chuyện nhất. Trác Hạo Hy nhìn mặt Mộc Cẩn Hiền, nháy nháy mắt, thốt ra mà nói. Học trưởng, anh thật là ngu ngốc. Mặt Mộc Cẩn Hiền trướng thành màu gan heo. Cách chương.